Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, trình diễn kết thúc rồi. Diệp Thanh Vũ bên người trung niên kia lập tức nhào về phía Yến Phong. Đột nhiên, trước mắt nhoáng một cái, trước mặt đã mất đi Yến Phong thân ảnh. Trung niên nhân sắc mặt lập tức đại biến, đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm. Chỉ thấy Yến Phong một tay ôm Nhan Dĩnh quỷ dị xuất hiện ở Nhan Chính Phương bên người. Một cái tay khác bóp lấy cổ của hắn. Năm ngón tay đã cắm vào Nhan Chính Phương cổ trong máu thịt. Chỉ cần hắn lại thoáng dùng sức, Nhan Chính Phương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nói qua, người nhất định sẽ có một cái kết quả thê thảm. Yến Phong trong mắt không chứa bất kỳ cảm tình gì nhìn xem Nhan Chính Phương. Không muốn. Nhan Dĩnh bị bất thình lình kịch biến chấn kinh rồi, vội vàng kinh thanh hô: "Dừng tay, hạ thủ lưu tình." Một đám người lao đến, nhưng Yến Phong không hề bị lay động, một tay đem Nhan Chính Phương nâng lên giữa không trung, một quyền đánh vào Nhan Chính Phương bụng dưới, lập tức đem Nhan Chính Phương đánh giống như diều đứt dây một dạng. Máu tươi phun ra, rải xuống ở giữa không trung, té xuống đất. Khoảng chừng mười mấy người chạy tới, vừa vặn mắt thấy trước mắt một màn này. Chính Phương, người thế nào? Một cái lão đầu bổ nhào vào Nhan Chính Phương bên người, đỡ dậy Nhan Chính Phương, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Yến Phong trầm giọng nói. Người quá độc ác. Nhan Chính Đạo nhìn xem Yến Phong, cũng là vỗ xe lan lan can nói ra. Tiểu Phong, người xuất thủ quá nặng đi. Yến Phong lơ đễnh nói ra. Ta xuất thủ nặng sao? Ta không cảm thấy như vậy. Lưu hắn một cái mạng đã đủ cho mặt mũi. Nếu không phải là Tiểu Dĩnh ngăn cản, hắn hiện tại đã là một người chết. Chạy tới Nhan gia mọi người nhất thời nhìn hằm hằm Yến Phong. Tại Nhan gia còn dám làm càn như vậy? Hắn là ăn gan hùm mật gấu sao? Làm càn. Lão đầu gầm lên giận dữ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dám ở Nhan gia hành hung liền phải chết. Bắt lại cho ta. Nhan Chính Phương gương mặt kinh khủng, nhìn xem Yến Phong oán độc nói ra. Nhị thúc, người muốn giết hắn, báo thù cho ta. Trong nháy mắt Nhan Chính Phương liền bị phế bỏ, đem Diệp Thanh Vũ dọa không nhẹ, vội vàng hô: Giết hắn cho ta. Diệp Thanh Vũ bên người hai người trung niên cũng bị Yến Phong làm cho sợ hết hồn. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện Yến Phong hành động quỹ tích. Cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn phế mất một cái người. Lần nữa nhào về phía Yến Phong. Dừng tay, Nhan Chính Đạo la lớn. Nhưng là, hai người trung niên căn bản là không mua hắn chướng. Muốn chết, Yến Phong trong mắt sát cơ ẩn hiện. Ôm Nhan Dĩnh thân thể đột nhiên bạo khởi. Một quyền đánh tới hướng một người trung niên. Nắm đấm trực tiếp nện ở người trung niên kia trên nắm tay. Lập tức một tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng thanh âm xương vỡ vụn. Người trung niên kia trong cánh tay xương cốt trực tiếp đâm rách bả vai lộ ra một mảng lớn. Quẳng xuống đất cổ nghiêng một cái. Không có sinh sống. Thất khiếu chậm rãi máu tê chảy ra. Cùng lúc đó, khác một người trung niên công kích cũng đến. Móng vuốt mang theo trận trận tiếng xé gió chụp vào Yến Phong đỉnh đầu. Nhanh như vậy tốc độ, nhất định chính là tại trong chớp mắt, Yến Phong thế mà nhanh chóng vươn tay, một phát bắt được cổ tay của hắn, mãnh liệt bóp, trung niên nhân lập tức hét thảm lên, cổ tay của hắn đã bị bóp vỡ nát, Yến Phong bắt lấy tay của trung niên nhân, đột nhiên ở giữa thân thể nhảy lên thật cao, giống như là ném phá bao tải một dạng đem hắn quẳng xuống đất. Một tiếng vang thật lớn. Trung niên nhân thân thể trực tiếp chui vào trong phiến đá. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Toàn trường lập tức chấn kinh rồi. Trong nháy mắt, hai cái Diệp gia cao thủ liền bị phế bỏ. Hơn nữa còn làm như vậy cũng nhanh chóng. Huyết tinh bạo lực, thật sự là làm cho người trong lòng đổ mồ hôi. Phải biết, có thể phái tới bảo hộ Diệp Thanh Vũ người nhất định là Diệp gia tinh anh. Từng cái đều có thể lấy một đánh mười. Yến Phong ánh mắt sâm lãnh theo số đông trên thân thể người từng cái đảo qua. Lập tức khiến cho mọi người lưng phát lạnh. Dùng mình, mà Yến Phong vẫn luôn ôm vào trong ngực Nhan Dĩnh triệt để là trợn tròn mắt. Đại não lập tức chập mạch. Đi đến đã bị dọa sợ Diệp Thanh Vũ bên người. Yến Phong một mặt châm biếm nói. Liền bằng ngươi cũng muốn cưới nữ nhân của ta. Ngươi xứng sao? Diệp Thanh Vũ gặp Yến Phong tiếp cận. Vội vàng dọa thân thể lui lại. Thét to. Ngươi không được qua đây. Ngươi muốn là dám đụng đến ta. Diệp gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu Phong. Không thể giết hắn. Không thể a. Nhan Chính Đạo liền vội vàng tiến lên ngăn khuất Diệp Thanh Vũ trước mặt của. Kiến thức Yến Phong mới vừa thủ đoạn. Hắn sợ Yến Phong trực tiếp giết Diệp Thanh Vũ. Đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Yến Phong trong mắt hàn quang lấp lóe. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Lão đầu kia quát lớn. Không thể. Thân thể đột nhiên bạo khởi. Phóng tới Diệp Thanh Vũ. Nhưng lại đã chậm. Tại chỗ đã mất đi Diệp Thanh Vũ thân ảnh. Tại lệnh một vị trí. Yến Phong tay nắm lấy Diệp Thanh Vũ cổ. Diệp Thanh Vũ gương mặt kinh khủng. Hai tay gắt gao bắt lấy Yến Phong hai tay. Nói ra, ngươi không thể giết ta. Diệp gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp gia hội sẽ không bỏ qua ta. Ta không biết, nhưng là ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yến Phong gương mặt diễu cợt. Trên người dâng lên vô biên vô tận sát phạt chi khí. Lạnh lùng nói ra, ai dám khi dễ nữ nhân của ta. Người đó phải chết. Răng rắc một tiếng vang giòn. Yến Phong một cước đá vào Diệp Thanh Vũ trên đùi. Trực tiếp đem hắn bị đá bay ra ngoài. Té ngã trên đất phía trên về sau bưng bít lấy biến hình đùi tiếng kêu rên liên hồi. Cuối cùng ngất đi. Lớn mật. Lão đầu kia cứu giúp không kịp. Nổi giận liên tục. Nhan ra mười mấy người cùng nhau đem Yến Phong bao bọc vây quanh. Trên người đằng đằng sát khí. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Bọn họ chắc chắn xuất thủ đem Yến Phong giết chết. Nhan Dĩnh nhìn xem ngất đi Diệp Thanh Vũ. Đã mặt xám như cho. Đột nhiên xuất hiện kịch biến. Làm nàng đại não lập tức chập mạch. Bắt lấy hắn. Lão đầu xanh mặt trầm giọng quát. Không muốn. Nhan Dĩnh kêu to. Tránh thoát rơi Yến Phong tay. Xông lão đầu hô. Nhị ra ra. Cái này không quản hắn sự tình. Là lỗi của ta. Mọi thứ đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Các ngươi muốn trách thì trách tội ta đi. Chỉ thấy lão đầu cười lạnh nói. Yến Phong tại ta Nhan ra tùy ý đả thương người. Xông ra di thiên đại họa. Nhất định phải đem hắn cầm xuống. Giao cho Diệp gia xử trí. Mà ngươi thân làm Nhan ra người. Chẳng những không nghĩ vì Nhan ra làm cống hiến. Thế mà lệnh Nhan ra lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Ngươi là Nhan ra tội nhân. Muốn đem ngươi cùng nhau cầm xuống. Giao cho Diệp gia xử trí. Nhan Dĩnh lập tức như bị sét đánh. Không thể tin được nhìn xem bình thường yêu thương vô cùng trực tiếp nhị gia gia. Mà hắn tại nhị gia gia trong mắt chỉ là thấy được phẫn hận. Yến Phong một mặt cười khẩy nói. Ngươi là cái gì? Nữ nhân của ta ngươi cũng xứng xử trí. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Yến Phong lời nói lập tức chọc giận đám người. Lão đầu lạnh lùng quát. Lập tức bắt lại cho ta hắn. Những người này nay đã đối với Yến Phong tràn đầy lửa giận. Lập tức như lang như hổ nhào về phía Yến Phong. Yến Phong trong mắt tuôn ra kèm theo lửa giận hàn khí. Cuồng bạo sát phạt chi khí lập tức tuôn trào ra. Lập tức quét sạch toàn bộ không gian. Lập tức, mỗi người cũng là sắc mặt đều biến. Một loại sát cơ nồng đậm tỏ khắp trong không khí. Làm bọn hắn trong lòng không tự chủ được phun lên một cỗ sợ hãi cảm giác. Oanh, cuồng loạn khí tức bắn nhanh mà ra. Tấn công về phía Yến Phong mười mấy người. Ngực như gặp phải trọng kích. Thân thể nhanh như tia chớp nhanh lùi lại. Nhưng là ổn định thân hình về sau. Mỗi người ngày mồng 1 tháng 5 không phải khuôn mặt sợ hãi. Khóe miệng một cỗ vết máu chậm rãi chảy ra. Chỉ thấy tại chỗ đã mất đi Yến Phong tung tích. Nhưng là hắn lại quỷ dị xuất hiện ở lão đầu bên người. Một cái tay ôm Nhan Dĩnh. Một cái tay khác gắt gao nắm được lão đầu cổ. Trong mắt sát cơ ẩn hiện. Âm thanh lạnh lùng nói. Lão già. Liền tính ngươi nói nhảm nhiều nhất. Nhất không phải thứ gì. Ta hiện tại liền tiễn ngươi một đoạn đường. Cảm giác được Yến Phong trên người cái kia vô biên vô tận sát cơ lạnh lẽo. Mọi người thất kinh. Nhao nhao quát. Dừng tay. Hai đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp nhào về phía Yến Phong. Yến Phong cười hắc hắc. Thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ đại lực. Nhào về phía hắn, hai người lập tức kinh hãi. Giữa không trung thân thể giống như là trong gió lá cây đồng dạng. Tung bay rơi trên mặt đất. Miễn cưỡng giữ vững thân thể về sau. Hoảng sợ nhìn xem Yến Phong. Chạy tới hai người, trong đó một cái chính là đi theo ở Phương Hoành bên người Hồng Đông Dương. Người khác mặc dù cũng nhận biết, nhưng lại phi thường lệnh Yến Phong kinh ngạc. Lại là đạo sĩ béo Trương Thiên Hóa. Lúc trước Yến Phong đánh lên Vương gia, Trương Thiên Hóa đã từng muốn ngăn cản. Về sau liền không có bóng hình. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ. Hai người đều biết Yến Phong thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Người ta đều còn không có xuất thủ liền đã làm bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Yến tiên sinh, có việc nói rõ ràng. Đại gia đều là người mình. Làm gì đem sự tình làm như vậy cương? Hồng Đông Dương vội vàng nói. Nói xong còn không ngừng xông Trương Thiên Hóa nháy mắt. Trương Thiên Hóa cũng là vội vàng khuyên. Đúng vậy a, Yến lão đệ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện. Cần gì phải đánh muốn giết. Nói cái gì đây cũng là ngươi tiểu tình nhân trưởng bối. Mặc dù giữa bọn hắn quan hệ không tốt. Nhưng dù sao huyết mạch tương liên. Ngươi giết ngươi tiểu tình nhân trưởng bối. Ngươi gọi nàng làm sao chịu nổi. Nghe thấy lời này. Yến Phong rốt cục có chút do dự. Sát khí trên người dần dần tiêu tán. Xong Trương Thiên Hóa nói, rượu của ngươi phân lão tử một nửa, lại thay lão tử nướng 3 ngày thịt chó. Trương Thiên Hóa lập tức thử bắt đầu răng, một mặt đau lòng nói, một nửa nhiều lắm, cái kia ta liền giết hắn. Yến Phong trong mắt sát cơ tái khởi, Trương Thiên Hóa cấp bách, vội vàng nói, được được được, một nửa thì một nửa, ngươi con mẹ nó nói cái gì chính là cái gì được chưa? Yến Phong liệt bắt đầu miệng, một cái ném đi trong tay lão đầu, kéo lại Trương Thiên Hóa cổ, cười hì hì nói, đúng vậy nha, chẳng phải một bầu rượu nha, chẳng lẽ còn không có một cái mạng đáng tiền. Yến Phong trở mặt trở nên nhanh như vậy, Trương Thiên Hóa lập tức sững sờ, lập tức nhảy, mắng, mẹ nó, người tính toán lão tử. Yến Phong căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giết lão đầu kia. Dù nói thế nào, lão nhân này cũng là Nhan gia nhị đương gia, Nhan Dĩnh hai tỷ muội nhị gia gia. Chớ nhìn hắn hiện tại đem Nhan gia khiến cho gà bay chó chạy, Nhan lão đầu đều không có ra mặt. Nếu là thật giết Nhan lão nhị, Nhan lão đầu nhất định sẽ đụng tới liều mạng với hắn. Nói cái gì cũng là thân huynh đệ, hắn có thể không đau lòng. Lại nói... Đến lúc đó Nhan Dĩnh cũng sẽ trên lưng một cái hại chết trưởng bối tội danh. Bảo nàng về sau thật đúng là mặt đối với toàn bộ Nhan gia. Yến Phong một mặt không vui nói ra. Nói cái gì tính toán không tính toán. Quá khó nghe. Hai anh em chúng ta nhi ai cùng ai a? Lan, tình thế thay đổi quá nhanh. Nhan Dĩnh đại não một lát căn bản không chuyển qua đến chỗ cong. Ngây ngốc đứng ở nơi đó. Mộng. Yến Phong cười hì hì đi qua, đưa tay thì đi ôm, nói, lão bà, sự tình làm thành, ngươi còn hài lòng à? Lão bà, Nhan Dĩnh một tấm mặt lập tức mắc cỡ đỏ bừng, đột nhiên bay lên một cước đá vào Yến Phong chân cột bên trên. Cả giận nói, xú lưu manh, ai là lão bà của ngươi? Yến Phong lập tức bưng bít lấy bắp chân trên mặt đất trực bính. Mắng, mẹ! Lão tử là đời trước tạo cái gì nghiệt, bị lão tính toán thì cũng thôi đi, tiểu cũng khi phụ ta, làm Nhan lão nhị bị người dìu vào trong phòng của mình về sau. Lập tức cùng người không việc gì giống như đứng thẳng người. Trên mặt nổi giận cũng đã biến mất, cười hì hì đối với ngồi ở bên trong uống trà mặt đen lão đầu nói. Đại ca, trình diễn kết thúc rồi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.